mời các bạn theo dõi truyện ngắn Tớ Cũng Yêu Cậu Lâu Rồi, tác giả Lauren Gashila, dịch bởi Theo Nguyễn, diễn đọc Phạm Na. Truyện được phát hành trên radioplus.vn. Truyện 8. Vài ngày sau đó, Nikolai không nói chuyện cũng chẳng đứng gần tôi. Vậy là tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm. Tới đó, Nikolai đã làm gì nhỉ? Đơn vẫn như vậy, tôi trở lại làm việc và không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Hai với tôi à, nói tiếng Triệt tốt lắm. Báo trường đã đăng bài về tôi và tôi quyết định không tham gia vào câu lạc bộ đó nữa. Này Emma, em đừng đừng gọi tôi. Chúng tôi đang đứng trước ngăn tù để cất sách. Các hồi đưa hết rồi. Tôi hỏi cô ta. Bọn họ đi hết rồi. Ellen Moon trả lời. Và tôi cũng phải đi đây. Đợi muốn tới về nhà sớm. Ừ, tạm biệt Eleanor. Nhưng trước khi đi, cậu ấy nói với tôi. Tớ vừa mới thấy Nicola đấy. Cậu ấy đang ở trong công viên một mình thôi. Cho nên đây là cơ hội cho cậu bày tỏ với cậu ta đó. Nhưng mà không nhanh nhịn gì hết. Cô nàng rít lên. Chúc may mắn nhớ Emma. Rồi bà tôi ra về. Tôi chỉ còn một mình. Thấy rõ ư. Được thôi, tôi cần phải quyết định ngay bây giờ. Tôi thấy một đồng xu chân thủ. Và nó sẽ giúp tôi. Mặc ngừa, tôi sẽ thổ lộ tất cả. Mặc sắc, tôi không nói gì hết. Được rồi, tôi từng đồng xu lên. Và ngừa. Tôi ẩn bẩn và bắt đầu tiến về phía công viên. Cậu ta đây rồi nhỉ? Thì tôi để ý thấy ai đó đang ngồi ở phía xa xa của công viên. Tôi nhìn kỹ là Nicola. Cậu ấy trông thật đáng yêu. Đôi mắt thật lấp lánh từ góc nhìn này. Tôi bắt đầu bước đến chỗ cậu ta. Nhìn thật chậm, tôi dừng lại và hít thật sâu. Tôi không làm được rồi. Tôi thấy Nicola đang nhìn tôi. Tôi quay lại ngay lập tức và bắt đầu bước đi cho khác. Emma ơi! Nicola gọi tôi. Tôi dừng lại. Tôi nên làm gì đây? Tôi quay lại. Nào, tôi nói. Tôi cần phép mà tôi để bình lên. Tôi nên đi thì thôi. Cậu ấy nhìn tôi và tôi cảm thấy đầu gối mình đang đi lên. Cậu người đến tới nhé. Nicola đừng nhìn một chút nhẹ nhàng. Được. Được thôi. Tôi lắp bắp. Tôi tiến đến và ngồi cùng cậu ấy. Cậu ấy có một mùi thơm rất thơm. Cậu làm gì mà giờ vẫn còn ở đây vậy? Nicola hỏi. Tớ chỉ cất sách vào tủ thôi. Sau đó tớ muốn đi dạo một chút. Tôi nói dối. Dạ, thì cất sách là thật. Còn đi dạo thì... Ôi trời đẹp thật. Cậu ấy vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Tôi nhìn thấy rất nhiều đám mây xanh. Ừ, những đám mây trông thật là mềm mịn. Tôi nói. Tớ muốn ngủ trên đây quá. Chắc thoải mái lắm. Cậu ấy nhìn tôi và cười. Sao ạ? Tớ vẫn hay là giống như thế. Tôi vừa là nhìn cười, tôi nhìn lại bầu trời trong xanh. Nhưng tớ còn bé, tớ muốn ngủ trên đây lắm. Mẹ tớ vừa nói rằng, tớ không thể vì nơi được hình thành từ nước. Tớ nhìn tệ quá. Mẹ cậu ạ? Tớ hỏi. Ừ, mẹ tớ mất khi tớ lên 10. Cậu ấy nhẹ nhàng. Ồ, tớ xin lỗi. Tớ vừa nói vừa nhìn sang Nicola. Tớ không cố ý. Nicola cười một cách đáng yêu. Đừng lo, mẹ đang ở một nơi tuyệt vời. Cậu biết không, cậu là người đầu tiên tớ kể chuyện này đấy. Chuyện về mẹ của tớ ấy. Tôi thấy bản thân tôi vẫn mồ hôi hết rồi. Cậu không sao chứ? Nicola hỏi. Cậu trông có vẻ mệt mỏi quá. Ừ, tôi nhớ giọng. Tôi nói gì với Nicola bây giờ? Có nên thổ lộ hay không? Đây là cơ hội duy nhất, đúng không? Nhưng tôi không thể làm được. Emma, Nicola gọi tên tôi thật ngọt ngào. Tôi nhìn cậu ấy nhìn tôi. Tin tôi. Ê, không, đừng đập mạnh như thế chứ. Nicola nắm lấy tay tôi. Tay kia đừng cầm tôi lên. Và rồi rút nhẹ trên mặt tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Không để tôi nhìn đi chỗ khác. Tim tôi đập rất nhanh. Và rồi, môi của Nicola thì đến gần đầu môi của tôi. Tất cả tôi chỉ có thể làm bây giờ là nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy môi của cậu ấy chạm vào môi tôi. thật tuyệt, thật ngọt ngào. Tôi không biết chúng tôi đã hôn bao lâu, nhưng nó tuyệt vời làm sao. Bất chợt cả hai thấy có một ai đến gần nên dừng lại. Tôi nhìn và với bạn của Nicola cười. Chà, tôi đoán chắc cậu đã làm xong rồi đúng không Nicola? Một trong số họ nói. Không phải như cậu nghĩ đâu, Nicola nói. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi với giọng băn khoăn. À không, tự mấy cái Nicola hôn bất cứ một cô gái dễ thương nào trong trường. Một người khác giải thích. Vì thế, tớ đoán chắc là cô bạn đấy. Một vụ cá cược ư? Tôi hỏi. Tôi nghe như tôi sắp thất vậy. Emma, Nicola mới giải thích. Tôi đứng thất vậy, Nicola cũng thế. Các bạn cậu ấy đến chỗ cậu ấy và đấm miệng một cái. Đi thôi Nicola. Một người khác chứa khoái khí. Đừng ngay đi dân. Nicola giận dữ gắt. Tôi đẩy bọn họ đi chỗ khác. Emma, cậu để tớ yên. Tôi hét lên và chạy đi. Tôi nghe cậu ấy gọi tôi. Sao cậu ấy có thể? Sao cậu ấy có thể làm được tổn thương? Emma, tôi nghe ai đó gọi tôi. Tôi dừng lại. Tôi nhận ra rằng mới đó. Tôi nhìn thấy Đen vẫn mặc đồng phục luyện tập. Tôi chạy đến và ôm Đen. Chuyện gì vậy? Cậu ấy hỏi. Tớ làm ơn đưa tớ về nhà đi. Tôi nhẹ nhàng. Nicola đã làm gì với cậu hả? Cậu ấy nói giận hỏi. Tớ sẽ giết hắn. Cậu ấy tới tôi đi, nhưng tôi ngăn lại. Tớ cần cậu thôi, tôi nói. Làm ơn đi đêm. Cậu ấy nhìn tôi và thở dài. Để tớ thay đồ đã, được không nào? Chào tớ nhớ. Vài phút sau tôi quay lại và chúng tôi ra về. Cả hai không thấy gì suốt chuyến đi. Còn tôi thì không thể nhìn khác được. Đêm tôi cười thở tôi nửa bước. Cậu ấy thậm chí còn đứng đón xe chung với tôi. Tớ sẽ đón chuyến xe tiếp khác với cậu nhé. Cậu ấy nói. Tôi gật đầu và ôm cậu ấy lần nữa. Cảm ơn cậu. Tôi thì thào. Emma này. Nếu với tớ thì được. Cậu ấy nói. Tôi nhìn lên. Nếu với tớ là cậu sẽ quên Nicola nhé. Tôi gật đầu và vẫn chào lên. Tôi đi bộ về nhà và mở to mắt để bố mẹ không phát hiện là tôi đang khóc. Tôi tìm lại trước cửa và nghe tiếng hét của ai đó. Tôi vội vàng mở cửa và thấy mẹ tôi đứng trên lầu cãi nhau với bố. Còn bố thì đang thu xếp đồ đạc. Có chuyện gì vậy bố mẹ? Tôi hỏi. Bố muốn đi đâu? Bố không thể sống với mẹ con được nữa. Bố nói và nhìn mẹ chằm chằm. Bố trẻ con và mẹ à? Tôi hỏi một cách vội vã. Còn con thì sao? Mẹ có thể chăm sóc con, Emma. Mẹ tôi nói. Mẹ con mình không cần bố con đâu. Tôi nhìn mẹ rồi quay sang nhìn bố. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Đầu tiên là Nicola, tiếp theo là chuyện này nữa. Bố mẹ thích làm gì thì làm, con không quan tâm nữa. Tôi hét toáng lên rồi chạy về phòng. Tôi đóng sầm cửa lại. Tại sao chứ? Tại sao tất cả mọi chuyện lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi khóc mãi cho đến khi không còn nước mắt nữa. Tôi ghét họ, tôi ghét Nicola, ghét bố mẹ tôi. Tôi quá đau khổ rồi, tôi không muốn bị tổn thương nữa. Tôi không thể nghĩ gì thêm nữa. Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ.